Cuộc phiêu lưu của nhóm nhạc mới nổi. Chương 4, góc truyện audio.com. Sau khi sửa chữa xong, Nhật Anh thay y phục đi dạo trong cung một vòng. Trên người nàng mặc bộ y phục tỷ nữ, tóc xõa ngang lưng, buộc một ít phía trên bằng một chiếc nơ có gắn quả dâu tây, nhìn rất dễ thương. Đang đi thì Nhật Anh mới để ý là mình lạc đường, đã vậy còn gặp phải một con chăn to đùng nữa hại nàng chạy thục mạng, không những thế còn đụng vào một người, bồ, ối, đau quá, hu hu, này ngươi không sao chứ? Có chứ sao không? Á, con chăn đừng lại đây a, tiểu hoa, không được đuổi nữa. Thế là con chăn đó không đuổi theo Nhật Anh nữa. Nàng quay qua cảm ơn người vừa mới giúp mình tránh khỏi con chăn kia. Thì cảm ơn huynh đã giúp ta nhà, nếu không nó cứ đuổi theo ta. Nam nhân mặc y phục màu vàng chói kia vẫn im lặng không nói. Cảm ơn huynh nha, hừ, đang tính quay người đi thì đằng xa có một toán binh ở phía sau chạy tới không một hai lời, nam nhân kia ôm eo nàng vào trong một góc. Á, này ngươi làm gì vậy? Im miệng, lạnh lùng nói một câu liền khiến nàng im lặng. Này huynh đang chạy họ à, để ta giúp huynh. Im lặng, này chạy đến chỗ các vũ công của hoàng cung đi, ta đang muốn tới đó mà không biết đường a, ngươi ở cung nào? Ta ý hả, ừ ngươi, ta ở cung Ngọc Tuyền a. Tại sao lại ở đây? Ơ ta đi dạo a, bộ chủ tử của ngươi không nói gì. Tiểu thư ta dễ tính lắm ngươi không biết sao? Cách chương.